Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 104, tránh né. Đưa cái gì tin? Quách Mộ Lâm tức giận. Ngươi nhàn thao cái gì tâm? Sở Ly nói, bảy đại thiên ngoại thiên cao thủ điều động, phỏng chừng Lục Ngọc Dung cũng tới. Chết rồi một thiên ngoại thiên cao thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Chúng ta chỉ có những người này, chắc chắn phải chết. Huống hồ, cái này cũng là giết Lục Ngọc Dung cơ hội tốt. Quách Mộ Lâm tham một hồi cổ tay hắn. Hừ nói, ngươi nguyên khí đúng là có đủ. Hắn không nghĩ tới dược lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nói một hơi tuy mấy viên linh đan, cũng không đến nỗi để sắp chết người như vậy tinh thần. Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Sơn, ngươi đi một chuyến đi. Vâng, tiểu thư. Hải Thanh Sơn ôm quyền đáp, tiểu thư, ta đến đây đi. Triệu Khánh Sơn nói, thuận tiện đem Sở Ly đưa trở về. Ngoặc kép chấm chấm, cũng tốt. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly vội hỏi, tam tiểu thư. Tiêu Thi lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly nói, Triệu tiền bối không thể rời đi. Lục Ngọc Dung không biết lúc nào sẽ lại đây. Người đây, Tiêu Thi nói. Sở Ly trầm ngâm một hồi, lắc đầu một cái, ta cũng không thể rời đi. Ồ, Tiêu Thi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu hiện. Sở Ly nói, ta cùng Nhân Quốc công phủ có thâm cừu. Một khi rời đi tiểu thư bên người, bọn họ lập tức sẽ giết ta. Tiêu Thi lộ ra nụ cười, bọn họ càng muốn giết ngươi. Chỉ sợ là, Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Tiêu Thi cười khẽ, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Ta sợ uất ức bị giết chết. Sở Ly nói, đi theo tiểu thư bên người, có chư vị tiền bối ở, ta một khi rời đi chư vị tiền bối che chở, Lục Ngọc Dung nhất định phải giết ta. Quách Mộ Lâm hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao cùng Lục Ngọc Dung kết lớn như vậy cừu? Sở Ly cười khổ, Triệu Khánh Sơn cười lắc đầu một cái. Lão Triệu, ngươi biết, Quách Mộ Lâm tức giận nguyết hắn một cái. Mau mau nói, Triệu Khánh Sơn cười nói. Trước một trận không phải diệt một lần Nhân Quốc công phủ uy phong sao? Bạch Thạch Thành, Hải Thanh Sơn buột miệng kêu lên. Triệu Khánh Sơn liếc mắt nhìn Sở Ly, cười nói, Bạch Thạch Thành diệt 214 tiên thiên cao thủ, là tiểu Sở đi đầu làm. Ngươi nói Lục Ngọc Dung có muốn hay không giết hắn? Hận không thể xé ra hắn. Quách Mộ Lâm gật gù, rơi xuống Lục Ngọc Dung trên tay. Ta cảm thấy muốn chết cũng không dễ như vậy. Nhất định phải dàn vặt một trận. Sở Ly gật đầu. Hóa ra là có công người. Tiêu Thi cười khanh khách nói. Được rồi. Ngươi theo ta đi. Quách lão. Hừm. Là đến theo chúng ta. Bất cứ lúc nào cho hắn điều trị. Quách Mộ Lâm hừ nói. Hắn thương quá nặng. Tiêu Thi quay đầu nói. Thanh Sơn. Ngươi trở lại. Đem chuyện nơi đây cùng đại ca nói một tiếng. Nghe hắn dặn dò, ta đi rồi, bên này làm sao bây giờ? Hải Thanh Sơn không yên lòng nói, tiểu thư cần hầu hạ, sáu vị tiền bối còn có Quách cung phụng đều không phải hầu hạ người liêu. Hơn nữa lại có cái Sở Ly, càng yếu nhân hầu hạ, không có hắn ở, thật không biết bọn họ sẽ làm sao. Đi ngươi đi, Quách Mộ Lâm hừ nói, cách ngươi chúng ta còn có thể chết đói. Hải Thanh Sơn nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi cười nói. Đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Hải Thanh Sơn ôm quyền ứng một tiếng. Nhìn Sở Ly. Sở Ly gian nan ngoắc ngoắc tay. Hải Thanh Sơn hiếu kỳ tập hợp quá. Sở Ly hạ thấp giọng, không muốn quá nhanh. Cẩn thận bị chặn đứng. Ta đỡ phải. Hải Thanh Sơn nói. Hắn triển khai khinh công mau chóng vút đi. Rất nhanh tiến vào rừng cây. Này một đường cũng không yên ổn. Muốn phòng bị Nhân Quốc công phủ ngăn chặn, cưỡi ngựa mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ. Phải nhanh một chút đem tin tức truyền quay lại đi, tìm người trở về tiếp viện. Bằng không Nhân Quốc công phủ lần thứ hai tập kích, tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Khánh Sơn nói, tiểu thư, chúng ta muốn cũng đổi địa phương. Tiêu Thi khinh gật đầu. Sở Ly năng động sao? Quách lão, đến chậm một chút. Quách Mộ Lâm nói, đáng tiếc xe ngựa bị Sở tiểu tử làm hỏng. Sở Ly thật không tiện cười cười. Quách Mộ Lâm nguýt hắn một cái. Quay đầu nói. Lão Triệu, đem ngựa xe chạy tới đi. Triệu Khánh Sơn xoay người phiêu phiêu mà đi. Rất nhanh đuổi xe ngựa lại đây. Còn lại mã cũng biết đến. Để 8 con ngựa chia làm 8 cái phương hướng chạy trốn mà đi. Rời đi đối thủ chú ý. Sở Ly thầm than. Đều là võ lâm lão tay. Kinh nghiệm phong phú. Xe ngựa không còn thùng xe. Thành xe ba gác. Sở Ly nằm ở xốp áo ngủ bằng gấm trên. Nhắm mắt thu nạp 4 phương 8 hướng truyền đến linh khí. Thoải mái thân thể. Thêm vào bụng dưới truyền đến mãnh liệt sức nóng. Thân thể cấp tốc hồi phục. Loạng choạng đi rồi nửa canh giờ. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Tiểu thư, bọn họ lại tới nữa rồi. Nhân quốc công phủ, Tiêu Thi mở đôi mắt sáng. Nàng đang ngồi ở Sở Ly bên trái nhắm mắt dưỡng thần. Sở Ly gật đầu. Quách Mộ Lâm tọa hắn phía bên phải. Cau mày nói. Ngươi sao biết? Cảm giác. Tiêu Thi nghiêng đầu nhìn hắn. Quách Mộ Lâm nói. Lão Triệu, có người tới sao? Triệu Khánh Sơn chậm rãi gật đầu. Chúng ta phải tìm nơi chỗ trốn lên. Có tiểu thư ở, bọn họ không thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đáng tiếc Hải Thanh Sơn một chốc cản không trở lại. Là một hồi ngạnh trượng. Cũng còn tốt tiêu diệt cái kia thiên ngoại thiên cao thủ. Bằng không một điểm phần thắng cũng không. Bên kia có cái sơn động. Sở Ly hướng bên cạnh ngọn núi chỉ chỉ. Quách huynh, ngươi mang tiểu thư cùng tiểu sở trôi qua. Chúng ta dẫn ra bọn họ. Triệu Khánh Sơn quay đầu nói. Chuyện đến nước này chỉ có thể tin Sở Ly. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ gật gù. Sở Ly vốn không muốn loạn nghĩ kế. Miễn cho người khác khoe khoang thông minh dấu hiệu. Nhưng thực sự không thể nhịn được nữa. Triệu Khánh Sơn là thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng thực sự không cái gì xử lý nguy cơ thiên phú. Hắn ho nhẹ một tiếng. Triệu tiền bối. Bọn họ nhìn thấy chúng ta không ở. Nhất định sẽ phái người tìm tòi. Rất nhanh tìm được. Này ngược lại cũng đúng là. Triệu Khánh Sơn cau mày. Bị Sở Ly điểm này tỉnh. Hắn rõ ràng quyết định của chính mình không thích hợp. Bọn họ ba cái không còn sức đánh trả chút nào. Một khi bị tìm tới, cái kia chắc chắn phải chết. Trái lại không bằng theo chính mình. Còn có thể bảo vệ Chu Toàn. Chúng ta cùng đi. Sở Ly nói. Đúng đúng. Triệu Khánh Sơn vội vàng gật đầu. Chúng ta một đạo trôi qua. Quách Mộ Lâm lắc đầu. Lão Triệu, ngươi đầu này qua kém xa rồi. Triệu Khánh Sơn tức giận. Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta lão đại đừng nói lão nhị. Tiêu Thi liếc mắt nhìn Sở Ly. Nhẹ giọng nói. Vậy thì lên núi đi. Mọi người tăng nhanh tốc độ. Xe ngựa đi tới dưới chân núi thì. Quách Mộ Lâm vác lên Sở Ly. Đỡ Tiêu Thi. Rất nhanh lên tới giữa sườn núi. Nhìn tới nhìn lui. Không phát hiện cái gì sơn động. Sở Ly ở Quách Mộ Lâm trên lưng đưa tay chỉ. Bên kia, Quách Mộ Lâm nhìn sang. Trợn mắt lên nhìn một lúc. Nào có cái gì sơn động? Ta nói Sở tiểu tử. Người đã tới bên này. Đẩy ra thanh đằng liền có thể nhìn thấy. Sở Ly nói. Triệu Khánh Sơn y theo hắn chỉ phương hướng đi tới trước vách đá. Dày đặc thanh đằng che khuất tảng đá. Hầu như không nhìn thấy tảng đá màu sắc. Hắn bới bái dày đặc tráng kiện thanh đằng. Bỗng nhiên ngừng tay. Ha ha cười nói. Thật là có sơn động. Ta vào xem. Hắn nhảy lên. Xuyên vào trong hang. Một lát sau lộ ra đầu. Hướng mọi người ngoác ngoác tay. Quách Mộ Lâm ha ha cười nói. Hành nha Sở tiểu tử. Thật là có. Quách Mộ Lâm đỡ Tiêu Thi. Nàng trắng nõn trơn bóng cái trán có một tầng mồ hôi hột. Sắc mặt tái nhợt. Quyến rũ mê người làm người thương yêu tiếc. Triệu Khánh Sơn đem thanh đằng một lần nữa dọn xong. Che khuất sơn động. Mọi người đi vào trong khoảng 10 mét liền đến đầu. Dồn dập tìm địa phương ngồi xuống. Sở tiểu tử. Thật nếu để cho bọn họ tìm tới. Chúng ta cũng phải mất mạng. Quách Mộ Lâm quay đầu đánh giá vài lần. Lắc đầu nói. Gọi nhân ra đến cái bắt ba ba trong giọ. Sở Ly nói. Bọn họ không tìm được bên này. Vậy cũng không hẳn. Quách Mộ Lâm hừ nói. Triệu Khánh Sơn bận bịu xua tay. Ra hiệu không cần nói chuyện. Sở Ly đại viên kính trí xem đến phía dưới chân núi đến rồi 14 người. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ, 8 cái tiên thiên cao thủ. Bọn họ dọc theo xe ngựa dấu vết đuổi theo, không ngừng lại. Sở Ly ám thư một hơi. Tình hình như vậy dưới chỉ có đánh cược này một cái. Bị bọn họ tìm tới, chính là tuyệt lộ. Một lát sau, Sở Ly bỗng nhiên cau mày. Bọn họ đi tìm đến rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.